anh đừng có quyến rũ tôi. Chương 51, đêm vịnh 34, góc truyện audio.com. Sau khi để Han xỏ chân vào, ngón tay Winston gần như dán sát từ mắt cá chân lướt lên đến thắt lưng cậu, giúp cậu kéo quần. Sự đụng chạm của hắn như thể chỉ dẫn cho máu của cậu đường lưu thông. Han chỉ muốn ngất luôn cho rồi. Cậu không giữ thăng bằng nổi nữa, ngã nghiêng về một phía. Winston trực tiếp vươn tay giữ lấy cổ tay cậu. Bằng động tác vừa vững vàng vừa mạnh mẽ, khi đã giúp Han mặc xong quần, ngón tay Winston lại tiếp tục dán lấy người cậu, giúp cậu sơ vin. Cách một lớp vải mà cậu vẫn có thể cảm nhận được bàn tay Winston nóng bỏng tựa như ảo giác. Han nghĩ thầm, hẳn là do mình quá nóng. Ngón tay Winston đi đến giữa thắt lưng cậu, giúp cậu đóng cúc. Xong rồi, giọng nói có chút lạnh lùng ấy đã đánh thức Han đang còn trong mộng. Có trời mới biết bây giờ cậu không còn thiết ăn hải sản gì nữa, chỉ muốn giữ lấy vai người này, sau đó làm gì tùy ý. Cậu rất muốn lao ngay vào nhà tắm, bởi cậu biết mình chỉ cần khép mắt lại, nghĩ đến khuôn mặt Winston là đã có thể giải phóng. Marcus vẫn đang cố bắt cậu đồng ý cho bằng được. Winston liền lấy luôn điện thoại từ trong tay cậu. Chào ngài Marcus, tôi là Winston. Đầu kia điện thoại bỗng lặng đi mất đúng 3 giây. À Winston à, cậu đang ở cùng Han sao? Đúng vậy, lúc nãy cậu ấy cài lệch cúc nên có hơi bực mình, không liên quan gì đến ngài đâu. Chúng tôi sẽ quay lại New York đúng thời gian, ngài cứ yên tâm. Xin hỏi, ngài còn gì cần truyền đạt nữa không? Giọng Winston bình thản nhưng mang lại cảm giác uy nghiêm. Marcus vẫn luôn lải nhải bỗng chốc im hơi. Ồ hết rồi, hai cậu nghỉ vui vẻ nhé. Tạm biệt, Winston ấn tắt rồi trả điện thoại về tay Han. Đi thôi, tàu lặn đang đợi chúng ta. Winston đi ra phía cửa. Han vội vã đuổi theo. Đây là lần đầu tiên Han được đi tàu lặn. Cậu ngồi tựa chắn trước cửa sổ chăm chú quan sát những mảnh san hô dưới đáy biển, thỉnh thoảng lại đảo mắt đuổi theo mấy con cá bơi qua. Winston yên lặng ngồi bên cạnh cậu. Khi bọn họ tới được nhà hàng dưới nước, Han thở dài thất vọng. Cậu thích tàu lặn à? Winston hỏi, không đến mức thích nhưng thấy rất thú vị. Hồi Han còn nhỏ, vì cha quá bận, thậm chí cậu còn chưa bao giờ được đi viện hải dương học. Có lẽ mua một chiếc tàu lặn cũng không phải ý kiến tồi. Winston đút tay túi quần, nói bằng giọng bốc đồng. Mua tàu lặn làm gì? Han thầm nghĩ tên này đúng là nhiều tiền quá không có chỗ tiêu. Han, nếu cậu có một chiếc tàu lặn cậu sẽ dùng làm gì? Winston hỏi ngược lại, tôi á? Han nghĩ, sau đó dùng tư thế mở ám dựa sát vào người kia. Nếu tôi có một chiếc tàu lặn tôi sẽ nhốt anh vào trong đó, khiến anh chẳng còn đi đâu được, cứ thế để tôi nuôi. Han nhìn sâu vào mắt Winston, muốn kiếm tìm cảm xúc của hắn. Thế nhưng Winston lại chỉ nhìn lại Han, ánh mắt mênh mông như đại dương bên ngoài tàu lặn. Nếu là tôi sẽ kê trong tàu lặn một chiếc giường, một tủ đựng rượu đầy sake, rồi sẽ lên giường không biết ngày đêm với người tôi yêu. Dưới đáy biển sâu, người tôi yêu sẽ không đi đâu được nữa. Winston lạnh lùng nói, thế nhưng vào tai Han, chất giọng ấy lại trở nên đặc biệt điên cuồng. Kê giường vào tôi còn hiểu, nhưng chữ rượu sake để làm gì? Không phải nên là Lafite 1982 hay gì đó đại loại sao? Lafite, hay tên đầy đủ là Sato Lafite Rothschild, là một loại rượu được sản xuất từ nho trồng ở đất của lâu đài Lafite, Pháp. Cùng với các năm 1961, 2009, 2010 thì năm 1982 cũng là Vintage Year, nho của những năm. Góc truyện audio.com, này ngon một cách tự nhiên, hoàn toàn không cần đến sự can thiệp của con người nên rượu sản xuất từ những năm này cũng cực kỳ đắt. Chai Lafite đắt nhất có giá lên tới 156.000 đô, đóng ngoặc đơn, có lẽ vì trước mắt sake có hiệu quả tốt nhất. Sao tôi lại cứ cảm thấy anh đang chế nhạo tôi nhỉ? Không phải anh vẫn thù tôi từ cái vụ tôi uống say cắn anh đấy chứ? Đâu có, Winston hết cầm tỏ ý Han hãy rời khỏi tàu lặn. Han nhìn ngắm nhà hàng dưới nước mà cảm thấy nơi đây như một kỳ tích. Trên đầu hai người là nước biển của vịnh 34, các sinh vật dưới biển đang thong dong bơi qua bơi lại. Han cứ ngẩng đầu lên mãi. Winston, nhìn kìa, rùa biển. Ừ, người con trai ngồi đối diện chống cằm không hề có ý định ngửa cổ lên, chỉ quan sát vẻ mặt đầy hứng thú của Han. Đồ hải sản ở đây có hương vị thế nào, Han đã chẳng còn ấn tượng. Cậu chỉ biết rằng Winston đang ở ngay phía đối diện mình. Dáng vẻ hắn cầm dao nĩa, dáng vẻ hắn rũ mắt mỉm cười, dáng vẻ hắn thỉnh thoảng nâng mắt lên đáp lại lời cậu, Han đều không muốn bỏ lỡ chút nào. Winston lại ngước lên hỏi. Tôi đang ăn mà. Han cúi đầu xuống, nhét một miếng tôm hùm sốt vanilla vào miệng. Sau khi dùng xong bữa tối, hai người lại ngồi tàu lặn quay về khách sạn.